Giang Sơn Vạn Dặm, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không đến, ta liền dựa vào ký ức từ kiếp trước, ghi chép lại những đại sự triều đình sẽ xảy ra trong vài năm tới. Chuyện trọng sinh quá mức kỳ quái, để tránh liên lụy đến tướng quân phủ, ta chỉ có thể mượn cớ nhắc khéo, chỉ cần gợi ý đôi chút, với sự nhạy bén của Tiêu Thuật. Hắn chắc chắn có thể lần ra đầu mối. Gần đây, cơn ho của ta ngày càng trầm trọng, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Ta cố gắng giảm thời gian ngủ theo sự cho phép của Lâm Đại Phu. Đôi lúc, vì quá gấp gáp, tay cầm bút cũng không ngừng run rẩy. Đến đợt rét nàng bân, cuối cùng ta cũng đổ bệnh. Tiêu Thuật hẳn là thật sự nhát gan. Từ khi ta bệnh, số lần gặp hắn từ mỗi ngày đã giảm xuống còn 2-3 ngày một lần, rồi từ 2-3 ngày lại thành 8-9 ngày. Mỗi lần hắn đến, chẳng dám làm ồn, chỉ lặng lẽ ôm ta ngủ một giấc. Phần lớn thời gian, hắn ghé thăm vào lúc nửa đêm, khi ta đã say ngủ. Đôi lúc mơ màng, ta cảm nhận được vòng tay siết chặt đến đau nhói. Nhưng khi tỉnh dậy, người đã không còn ở đó. Ta chẳng trách hắn chút nào. Hiền phi nương nương cũng qua đời vì bạo bệnh. Ta hiểu hắn sợ hãi thế nào. Mỗi lần ta phát bệnh đều như sắp lìa đời. Hương thuốc trong Bạch Lê Điện ngày một đậm đặc hơn. Có khi ban ngày ta ngủ mê man không biết trời đất, còn ban đêm lại nhắm mắt đến sáng, không ngừng nghĩ ngợi xem còn chuyện gì chưa làm xong. Nhưng như vậy cũng tốt. Một đêm nọ, nửa đêm, ta nghe thấy tiếng cửa điện khẽ mở. Lần hiếm hoi ta tỉnh dậy và bắt gặp Tiêu Thuật, nhưng sợ giọng nói quá yếu ớt của mình sẽ làm hắn giật mình. Ta đành giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng hắn lột bỏ y phục, sau đó trèo lên giường. Hắn khẽ nâng gối của ta một chút, không nằm xuống ngay, hắn bỗng đặt tay lên vai ta, rồi dùng giọng nhẹ như gió thoảng nói một câu. Nhậm Sơ Hy, sống lâu trăm tuổi, 42. Nói xong câu ấy, hắn cuối cùng cũng nằm xuống, thành thục ôm lấy ta từ phía sau, vòng tay siết ta trong lòng, thấp giọng thì thầm, khá lên nhanh một chút. Xuân về rồi, hoa đào ở rừng thành khê ngoại ô kinh thành đã nở rộ. Người thưởng hoa tới lui đông đúc, rất náo nhiệt. Khỏi bệnh, ta sẽ đưa nàng đi ngắm. Nói xong, dường như chợt nhớ ra rằng, trước khi hoa tàn, ta có lẽ chẳng thể khá lên nổi, như để tự an ủi chính mình. Hắn bồi thêm một câu, nhưng không vội, thời gian còn dài, sang xuân năm sau ngắm cũng như nhau mà. Nhưng ta không hề khỏi bệnh nhanh như Tiêu Thuật hy vọng. Ngược lại, bệnh cứ mãi dây dưa, chẳng lúc nào dứt, không biết từ lúc nào, ngay cả ban đêm, hắn cũng không còn đến nữa. Những đêm đắm chìm trong mê luyến tựa hồ đã thành chuyện của kiếp trước, như một giấc mộng ngắn ngủi. Ta không buồn, Tiêu Thuật đi trên con đường định sẵn là bạc tình. Hắn vốn dĩ nên như thế. Tháng 6, nhà gửi thư đến, báo rằng Hạ Thiện Khanh đã mang thai 3 tháng. Ta vui đến không kiềm được. Tinh thần phấn chấn, sức khỏe cũng cải thiện không ít. Không ngờ, Tống Miểu Miểu đột nhiên, sau gần nửa năm trời, lại bước vào cửa cung Nghi Thu. Nhìn thấy ta, nàng sững sờ một lúc, sau đó mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt chảy xuống. Sao muội lại xanh xao thế này? Ta rất muốn trách nàng sao lâu đến thế mà chẳng ghé thăm ta lấy một lần. Nhưng lời đến miệng lại hóa thành một tiếng cười nhẹ. Đa tạ nương nương quan tâm. Bệnh cũng mấy ngày, hiện giờ đã khá lên không ít rồi. Tống Miểu Miểu nghẹn ngào. Muội có phải đang oán ta không đến tìm muội? Không, ta đáp không, thật sự là không. Phải chăng nương nương vì vụ cá cược một năm mà đến? Tống Miểu Miểu không nói gì. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, Rivin nhé ạ. Follow fanpage FB, Xoan Dịch Chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Có lẽ vì áy náy khi thấy ta bệnh nặng đến mức này. mà nàng lại vẫn còn để tâm đến một lời cá cược xuông. Nhưng ta vẫn sai Thanh Thương đi mời Tiêu Thuật đến. Cách mấy tháng không gặp, Tiêu Thuật chẳng thay đổi gì, chỉ có ánh mắt thoáng vẻ u ám khi liếc nhìn ta. Hắn nhíu mày, bước đến, thỉnh Thái tử Điện Hạ đến đây không phải vì chuyện gì khác. Chỉ là muốn hỏi Điện Hạ một câu. Ta rót trà cho hắn. Hắn không động vào, biểu cảm bình thản, thoáng chút xa cách. Sơ Hy cứ hỏi, thiếp thân muốn hỏi, Điện Hạ có yêu thiếp không? Tiêu Thuật lập tức ngẩng đầu, nhìn ta một cái, sau đó nhanh chóng rời mắt. Câu hỏi của ta dường như làm hắn ngẩn người. Hàng mày hắn nhíu chặt hơn, như đang cân nhắc điều gì. Rất lâu sau, hắn mới cứng ngắc trả lời. Ta luôn kính trọng Sơ Hy. Lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Đa tạ Điện Hạ, không tiễn. Tiêu Thuật ngồi lặng rất lâu, rồi mới đứng dậy rời đi. Ta nhìn theo bóng hắn đi xa, rồi gọi một tiếng qua tấm bình phong. Lần này nương nương đã chịu thua chưa? Tống Miểu Miểu dường như không lấy làm bất ngờ. Nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi. Không vui cũng chẳng buồn. Nàng tự nhiên ngồi xuống, uống ngật chén trà Tiêu Thuật để lại, rồi mới mở lời. Muội từng hỏi ta, vì sao lại là muội đúng không? Sơ Hy, hắn nhận ra muội. Cách chương.